Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 496, thật giả ứng mộng hiền thần. Trương Sĩ Quý cũng không nghĩ tới, Tiết Nhân Quý sẽ ở cái này thời điểm trở về, bất quá Trương Sĩ Quý nhưng không có một chút nào lo lắng. Trái lại một mặt mỉm cười nhìn Tiết Nhân Quý. Sau đó mở miệng nói, ngươi chính là Tiết Lễ, có người nói là ngươi tại Phượng Hoàng Thành trước, cùng Đắp Hiền Mô đổ đấu bắn roi ngựa, không biết có thể có việc này nhỉ, Tiên Phong tướng quân e sợ nhận lầm người. Tiết Nhân Quý vươn mình xuống ngựa, đối với mọi người thi lễ về sau nói, nghe được Tiết Nhân Quý, Trương Sĩ Quý trong lòng không khỏi âm thầm mừng trộm, dùng một mặt chọc khóe vẻ mặt. Nhìn Úy Trì Cung, thật giống ở nói cho Úy Trì Cung, hắn cũng không phải cái gì ứng mộng hiền thần, thế nhưng là ngay tại Trương Sĩ Quý đắc chí thời điểm. Tiết Nhân Quý nhưng tiếp tục mở miệng nói, tiểu nhân thực sự không phải là cái gì Tiết Lễ, chính là Sơn Tây Giáng Châu Long Môn huyện, Tiết Nhân Quý là vậy, lần này Trương Sĩ Quý cũng không bình tĩnh, nguyên gốc mặt cười gằn. Trong nháy mắt đọng lại ở trên mặt hắn, sau đó dùng không thể tin được ánh mắt, nhìn mình trước mặt Tiết Nhân Quý. Ngươi là Tiết Nhân Quý, thế vì sao toàn bộ ngọn lửa doanh không có ai biết? Trái lại cũng nói ngươi gọi Tiết Lễ đây. Quý Trì Cung mở miệng đối với Tiết Nhân Quý hỏi, hồi bẩm nguyên soái, tiểu nhân đi bộ đội thời gian, tam phản hai lần bị cự tuyệt. Sau đó là chúng huynh đệ cùng một nơi vì là Tiết Nhân Quý minh bất bình. Cuối cùng Tiên Phong tướng quân mới bất đắc dĩ đem ta thu nhập trong quân. Bất quá Tiên Phong tướng quân đối với tiểu nhân nói, hoàng thượng ngẫu nhiên nhất mộng, trong mộng tiểu nhân là phá vỡ đại đường giang sơn phản tặc. Hoàng thượng đang tại toàn quốc tập nã tiểu nhân, cho nên mới lại nhiều lần từ chối tiểu nhân đi bộ đội. Cuối cùng còn để tiểu nhân cải danh Tiết Lễ, mới lưu lại nơi này ngọn lửa trong doanh trại thính dụng. Tiết Nhân Quý hướng về Úy Trì Cung nói, vậy hôm nay ngươi vì sao lại muốn biểu lộ thân phận? Khó nói sẽ không sợ hoàng thượng muốn đầu ngươi. Úy Trì Cung lớn tiếng, đối với Tiết Nhân Quý chất vấn, vừa nãy tiểu nhân nhìn thấy, nguyên soái đem ngọn lửa doanh huynh đệ tất cả đều tập trung lại, nói vậy hôm nay ta muốn phải không nói ra thật tình. Các vị huynh đệ cũng rất khó toàn thân trở ra, tiểu nhân lại có thể bởi vì bản thân chi an nguy, mà vứt bỏ đại gia an toàn mà không để ý đây. Tiết Nhân Quý lần thứ hai hướng về Úy Trì Cung nói, được lắm, có tình có nghĩa, không để ý cá nhân an nguy hán tử, người nào biết đâu. Ngươi thực sự không phải là hoàng thượng trong mộng nghịch thần. Ta là hoàng thượng trong mộng ứng mộng hiền thần. Là tấm này sĩ quý muốn dùng chính mình con rể, mạo danh thế thân ngươi trở thành hoàng thượng ứng mộng hiền thần. Cho nên mới biết biên ra bộ này nói dối tới. Úy Trì Cung đối với Tiết Nhân Quý nói, không lạ được mỗi lần hai quân trước trận giết địch, Tiên Phong tướng quân đô muốn tiểu nhân báo Hà Tông hiến tên, nguyên lai là chuyện như thế. Tiết Nhân Quý nổi giận đùng đùng nói, lúc này Trương Sĩ Quý vạn phần bất đắc dĩ, hắn vạn lần không ngờ, Tiết Nhân Quý ở thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên vì chính mình công danh phú quý, không để ý chính mình vợ con an nguy, thế nhưng là Trương Sĩ Quý lại có thể thế nào đây? Không cần nói Liễu Ngân Hoàn mẹ con không ở trong tay hắn, coi như ở trong tay hắn lại có thể thế nào, đem bọn họ giết, cũng vô pháp thay đổi hiện thực này. Trương Sĩ Quý, hôm nay ngươi muốn không cho chấm một cái viên mãn trả lời chắc chắn. Chấm nhất định phải biết chu ngươi cửu tộc. Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng đối với Trương Sĩ Quý nói. Sau đó xoay người liền rời khỏi ngọn lửa doanh. Tiết Nhân Quý, ngươi có bằng lòng hay không theo bản soái đi tới soái nhà, cùng Trương Sĩ Quý cùng Hà Tông Hiến đối chất nhau? Úy Trì Cung đối với Tiết Nhân Quý nói, tiểu nhân nguyện đi. Ngày xưa không biết thật tình dạy bảo che, hôm nay như là đã biết rõ sự tình ngọn nguồn, đương nhiên phải vì chính mình lấy một cái thuyết pháp. Tiết Nhân Quý đối với Úy Trì Cung nói: Trương Sĩ Quý, ngươi đi đem Hà Tông Hiến cùng nhau mang đi soái nhà. Hôm nay bản soái muốn đoạn vừa đứt, cái này thật giả ứng mộng hiền thần. Úy Trì Cung sau khi nói xong, liền xoay người mang theo Tiết Nhân Quý rời đi ngọn lửa doanh. Trương Sĩ Quý một mặt bất đắc dĩ, xoay người hướng về Tiên Phong Doanh mà đi. Lúc này đối với hắn đã 10 phần bị động, thế nhưng Trương Sĩ Quý nhưng cũng không là ngồi chờ chết chủ. Khi hắn nhìn thấy Hà Tông Hiến, đối với Hà Tông Hiến nói: đáng chết Tiết Nhân Quý, dĩ nhiên không để ý vợ con an nguy, công nhiên ở trước mặt Hoàng thượng thừa nhận hắn chính là Tiết Nhân Quý. Nghe được Trương Sĩ Quý, Hà Tông Hiến trong khoảng thời gian ngắn dường như ngũ lôi oanh đỉnh, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, không biết xử trí như thế nào. Dù sao đây chính là khi quân chi tội, nhưng là phải liên lụy cửu tộc, vì lẽ đó Hà Tông Hiến không thể không sợ, lúc này còn kém không có bị dọa đến tè ra quần. Nhìn ngươi cái kia hùng dạng, nhớ kỹ, chờ một chút thấy Úy Trì Cung và Hoàng thượng, ngươi liền xác định tất cả những thứ này đều là ngươi công lao, coi như Úy Trì Cung làm sao thiên vị Tiết Nhân Quý, hắn cũng không thể tránh được, cũng không thể bất luận ngọn nguồn, trực tiếp trị chúng ta tội. Trương Sĩ Quý đối với Hà Tông Hiến nói. Nghe được Trương Sĩ Quý nói như vậy, Hà Tông Hiến tâm treo trên cao, ít nhiều thả xuống một điểm, sau đó ổn định một hồi tâm tình về sau, đối với Trương Sĩ Quý nói: Nhạc phụ đại nhân cứ việc yên tâm, đến thời điểm đó tiểu tế tuyệt đối biết cắn chết, tất cả những thứ này đều là tiểu tế gây nên. Hà Tông Hiến tự nhiên minh bạch, đây đã là hắn cuối cùng lối thoát, nếu như không thể vượt qua cái này một kiếp, các loại đại hắn chỉ có thể là đầu một nơi thân một nẻo. Úy Trì Cung ngồi ngay ngắn soái vị bên trên, Lý Thế Dân ngồi ở long sau án thư, quân thần hai người đều là mặt trầm như nước, nhìn Trương Sĩ Quý cùng Hà Tông Hiến. Lớn mật Trương Sĩ Quý, dám lừa gạt Hoàng thượng, nói Tiết Nhân Quý cũng không ở ngươi Tiên Phong Doanh, bây giờ cái này Tiết Nhân Quý ngay tại ngươi Tiên Phong Doanh, ngươi lại muốn giải thích thế nào đây? Úy Trì Cung phẫn nộ đối với Trương Sĩ Quý hỏi. Người này bản tính tiết gọi Tiết Lễ, căn bản cũng không phải cái gì Tiết Nhân Quý, chắc là hắn nghe nói Hoàng thượng ứng mộng hiền thần, có thể gọi là Tiết Nhân Quý, vì lẽ đó hắn mới biết mạo danh thế thân. Trương Sĩ Quý miệng lưỡi dẻo quẹo nói: Tiết Nhân Quý, Trương Sĩ Quý nói ngươi là có ý đồ riêng mạo danh thế thân, không biết ngươi thì lại làm sao có thể chứng thực ngươi là Tiết Nhân Quý đây? Úy Trì Cung đối với Tiết Nhân Quý hỏi. Hồi bẩm nguyên soái, cùng tiểu nhân cùng một nơi đi bộ đội cũng không phải là chỉ có tiểu nhân chính mình, còn có tiểu nhân 8 vị kết bái huynh đệ, bọn họ cũng có thể chứng thực. Tiểu nhân tên thật liền gọi Tiết Nhân Quý. Tiết Nhân Quý mở miệng nói: Nếu là ngươi kết bái huynh đệ, bọn họ tự nhiên sẽ giúp ngươi nói chuyện, chỉ sợ các ngươi cũng sớm đã mưu đồ gây rối, chờ được chính là hôm nay. Trương Sĩ Quý đối với Tiết Nhân Quý nói: Kỳ thực muốn chứng thực Tiết Nhân Quý đến cùng phải hay không mạo danh thế thân cũng không 10 phần khó khăn, chỉ cần hắn có thể chứng thực trên con đường này chiến công đều là hắn lập xuống, vậy thì tự nhiên có thể chứng minh hắn chính là Hoàng thượng ứng mộng hiền thần. Một bên Từ Mậu Công vừa cười vừa nói: Hồi bẩm nguyên soái, tiểu nhân ở Hắc Phong Quan chém phiên tướng mang nón lá bồng, sau ở Kim Sa Than chém phiên tướng Bành Thiết Báo, sau đó Tiết Nhân Quý liền đem trên đường đi lập chiến công tỉ mỉ cùng mọi người nói một lần. Mà lúc này đứng ở một bên Hà Tông Hiến mở miệng đối với Úy Trì Cung nói: Nguyên soái, những công lao này là mặt tướng dục huyết phấn chiến mà tới. với cái này tiết lễ có gì tương quan? Hai người ngươi bên nào cũng cho là mình phải, cũng nói công lao này là các ngươi lập dưới, trong khoảng thời gian ngắn vẫn đúng là không tốt phân chia. Quý Trì Cung một mặt bất đắc dĩ nói, nguyên soái chuyện này có khó khăn gì, ta ngược lại là có một cái cách nào, có thể phân ra cái nào là hoàng thượng ứng mộng hiền thần, cái nào là mạo danh thế thân loạn thần tặc tử. Một bên Từ Mậu Công mở miệng, đối với Quý Trì Cung nói, P, các thư hữu, ta là U Châu Long Hồn, đề cử một cái miễn phí tiểu thuyết APP, nghe sách, link quảng cáo, nhiều loại xem hình thức, ngài quan tâm WeChat công chúng hào, các thư hữu nhanh quan tâm đứng lên đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.